Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 959, chương 953, con đường lựa chọn cùng hiện ra. Chúc mọi người đoan ngọ vui vẻ. Hô hấp, hô, Doãn Trọng hô hấp hiển lộ có chút dồn dập. Nhưng hắn cầm kiếm tay vẫn rất ổn. Sự thật chứng minh. Chân chính chiến đấu cũng không phải là hắn cùng với phi kiếm giữa đấu kỹ. Nó không có nhiều như vậy làm cho người hoa mắt kiếm quang. Lại vẫn tràn ngập loại nào đó đầy đủ làm cho người cảm thấy kinh hoàng. Áp lực đồ vật, tại đây mảnh bên trên bình nguyên. Không có bất kỳ sinh vật có thể chống cự Doãn Trọng xuất kiếm tốc độ đạt tới vận tốc âm thanh cực. Hạn kiếm quang. Vô luận là những có được đó khổng lồ hình thể Ogre, hoặc là những có được lấy đó ma quỷ hình thái ấn linh. Tại kia kiếm quang, hết thảy đều trở nên sụp đổ chỉ là Doãn Trọng nhìn trước mắt dần dần tụ tập qua quái vật. Chúng dùng tràn đầy sợ hãi cùng tham lam ánh mắt nhìn chằm chằm Doãn Trọng. Chúng tự nhiên sợ hãi cường đại sinh mệnh, thế nhưng chúng có thể ngửi được Doãn Trọng trên người suy yếu khí tức. Này cũng không cần cao cờ nào vượt qua trí tuệ, chỉ cần từ Doãn Trọng kia càng thêm dồn dập hô hấp. Cùng chậm chạp kiếm quang, chúng liền có thể có được một ít khí tức. Đối với tầm thường tự nhiên sinh vật mà nói, mù quáng mà đi trêu chọc một cái cường đại tồn tại là không hiệp sinh tồn quy tắc. Thế nhưng đối với những thứ này khát máu quái vật mà nói, Doãn Trọng kia tràn ngập loại nào đó tính chất đặc biệt linh hồn thật sâu hấp dẫn lấy chúng nơi này. Cũng không phải là từ tự nhiên hoàn cảnh xây dựng mà thành. Cái nào đó cường đại chớ chú để cho nơi này sinh vật trở nên dị thường khát máu. Cho dù là lấy ôn hòa là chủ yếu đặc tính nghiêu đầu nhân, cũng bắt đầu vứt bỏ chính mình thức ăn chay thiên tính. Bắt đầu bắt giết trí tuệ sinh mệnh lên. Đó là một loại nguyên ở bản năng khát vọng, nó có đủ lấy phi thường mãnh liệt thành nghiện tính, đến cực hạn à cảm thụ được cánh tay cơ bắp truyền đến mất tự nhiên run rẩy. Doãn Trọng nội tâm thầm suy nghĩ đến, hắn bắt đầu hồi tưởng sư phó đối với hắn chỉ dẫn so với những tài nghệ đó hoặc là trong lời nói. Giảng dài, dịch thu ở trên hành vi vì hắn dựng nên một tòa đầy đủ cao vút tinh thần tấm bia to. Lựa chọn chính mình tâm linh con đường, từ trước đến nay đều là nghiêm cẩn mà nghiêm túc. Hơn nữa nó không chỉ là trong nội tâm vài câu thấp giọng thì thào. Càng cần nữa thay đổi tại thiết thực hành động, đồng thời quán triệt tiến cuộc sống mình. Một chút địa dung nhập vào chính mình toàn bộ bên trong sinh mệnh nếu như là sư phó. Hắn sẽ như thế nào đâu, Doãn Trọng bắt đầu suy tư. Hắn là có thể chạy thoát. Thế nhưng hắn đang suy nghĩ, tự lựa chọn con đường đến cùng hẳn là như thế nào đi hiện ra nếu như vẻn vẹn chỉ là nhanh đến cực. Hạn kiếm, nó tự nhiên vô cùng sắc bén. Nhưng, đối với cầm kiếm người đâu hiện tại lựa chọn, đối với một cái thường nhân mà nói thật sự không tính là cỡ nào khó khăn đối với vượt qua chính. Mình có thể lực phạm trù bên ngoài sự vật, lựa chọn buông tha cho cũng không phải cỡ nào đáng xấu hổ sự tình. Thế nhưng đối với Doãn Trọng mà nói, hắn không có cùng cái nhìn, chỉ có là cực đoan nhất nghiêng. Tài năng thành tựu cường đại nhất kiếm giả như thế nào lấy một cái kiếm giả nhân vật đi đối mặt tử vong, chỉ có huy kiếm gạt bỏ ta nghĩ. Ta minh bạch, Doãn Trọng khép hờ thượng nhãn. Động tác này để cho xung quanh bọn quái vật bắt đầu trở nên dục dịch ngóc đầu dậy. Chúng sẽ không tồn tại bất kỳ thương cảm hoặc là đạo đức. Đánh lén theo chúng là lại bình thường bất quá thủ đoạn. Mà vừa lúc này, một vòng kim quang tại Doãn Trọng tràn ngập tơ máu trong mắt tràn đầy. Nếu như thân thể đã mất đi huy kiếm lực khí, vậy dụng tâm đi chém giờ khắc này. Vô cực chi đạo dần dần trở nên mơ hồ. Một cái ẩn nấp ở trong sương mù giao lộ xuất hiện ở Doãn Trọng trước mắt sau đó. Sau lưng của hắn đột nhiên có kim quang kích xạ mà ra, viện trường. Ta ấn phù đẳng cấp đề thăng. vậy trông thực rất thú vị. Anita Zas vẻ mặt vui sướng mà nhìn đang ở bên trong phòng hiệu trưởng trầm tư Emma. Nàng nhìn lên cao hứng phi thường. Bất quá, Emma có thể từ trên người nàng ngửi được loại nào đó hương vị. Đó là đương nhiên không phải là mùi vị huyết tinh. Rời đi phó bản vị diện về sau, những trong máu đó hoạt tính hạt toàn bộ đều mất đi. Thế nhưng này không có nghĩa là nó là hoàn toàn vô vị. Có nhiều thứ cũng không hề bởi vì mất đi hoạt tính mà triệt để tiêu tán. Nói thí dụ như tử vong khí tức, Emma đương nhiên không phải vì Anita Zas sát lục quá nhiều sinh mệnh, mà cảm thấy bất an hoặc là cái khác mặt trái tâm tình. Lựa chọn tống võng người chơi con đường này, sát lục là lại tầm thường bất quá sự vật. Emma chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái. Anita Zas trên người như vậy nồng nặc tử vong khí tức từ trong kia làm ra. Bất quá nghĩ đến Anita Zas liên quan năng lực, Emma cảm thấy nhất thời có chút minh ngộ. Annie, người sử dụng ngươi ấn phù năng lực, Emma nhìn xem Anita Zas. Nàng đắc ý nhất môn sinh, tuy nàng cường đại nhất lực lượng cũng không phải là nguyên ở nàng. Bất quá này không có nghĩa là nàng sẽ đối với này lòng mang khúc mắc. Vâng, viện trưởng, Anita Zas thu liễm trên mặt vui sướng. Nàng xem thấy biểu tình bình tĩnh viện trưởng, cảm thấy đột nhiên có chút lo sợ bất an lên. Ta đã từng cấm ngươi sử dụng ngươi năng lực, cũng không phải là bởi vì chúng cỡ nào nguy hiểm, hoặc là tràn ngập cấm kỵ thành phần, mà là bởi vì ngươi trả lại vô pháp khống chế nó. Emma lặng, lặng đối với Anita Zas nói, ngươi hẳn là rõ ràng đến chính mình lực lượng khởi nguồn nó nguyên ở trí cao. Như vậy tất nhiên sẽ không bừa bãi vô danh, ngươi sẽ trở thành thế giới này truyền kỳ, đồng thời lưu lại thuộc về ngươi vang dội danh hào. Đây là có thể đơn giản bị suy tính ra tới tương lai. Thế nhưng, tựa như ta tuy sẽ không quá qua áp lực chính mình huyết mạch thiên tính, thế nhưng ta lại đối với hỏa diễm bảo trì tuyệt đối không chế đồng dạng. Annie, ngươi có thể bị lực lượng ảnh hưởng, có thể vì này mà trở nên bất đồng. Thế nhưng, ngươi muốn biết lực lượng chính là lực lượng, mà ngươi muốn làm chính là trở thành nó kẻ chi phối. Emma ngữ khí cũng không hiển lộ nghiêm túc. Nàng từ trước đến nay không thích loại kia quá nghiêm túc cùng trang trọng bầu không khí. Dường như chỉ có ở vào loại kia bầu không khí, hết thảy mới có thể được trao cho chính xác ý nghĩa. Tùy ý địa sử dụng không bị chi phối lực lượng, chỉ sợ mang đến một loại hậu quả, đi phòng huấn luyện tiến hành huấn luyện a. Người biết mình phải làm cái gì? Nhìn xem ủ rũ rời đi Anita Zas, Emma trong lòng không có quá nhiều không đành lòng. Gấu thằng nhãi con dưỡng thành là một cái vô cùng phức tạp quá trình. Nàng tuy không thể vặn vẹo nàng thiên tính, cũng không thể khiến nàng trở thành một đầu chân chính gấu. Cứ việc nàng lực lượng suối nguồn, vị kia tại thiên khung thượng võ tăng xác thực biểu hiện ra phát huy tác dụng vô cùng lỗ mãng. Nhưng Emma biết, tại kia lỗ mãng sau lưng là có như thế nào băng lãnh cùng không thể dao động ý chí trèo trống. Có lẽ Anita Zas lỗ mãng hành vi cùng hắn trong sức mạnh một ít đặc tính có quan hệ. Emma hãm vào loại nào đó trầm tư. Nàng đang tự hỏi loại nào đó khả năng. Anita Zas hiện tại cũng không cần nóng lòng lực lượng phát triển. Nàng đối với ấn phù lực lượng sử dụng hiển lộ quá mức non nớt. Theo Emma, đặt vững chắc cơ sở mới là nàng càng hẳn là đi làm. Tựa như đã từng kia đoạn dài răng rạc mà khó khăn pháp thuật nghiên cứu sinh nhai. Nó dường như trừ một ít một hoàn pháp thuật ra, cũng không có để cho nàng đạt được càng thêm chân thực đồ vật. Thế nhưng Emma biết, kia đoạn nhìn như không có chút giá trị đi qua, cho nàng như thế nào gửi tặng hỏa diễm, nếu như không có đầy đủ lương củi, cũng cuối cùng chỉ là mê ly tinh hỏa gạt bỏ cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.